Nhưng mà trong đại sảnh có phù văn kỳ dị, đem toàn bộ uy áp này dẫn đi. Ba người Lạc Ly dựa theo tên cửa hiệu, ngồi ở trên vị trí chính mình. Toàn bộ bán đấu giá thính thanh âm nghị luận quanh quẩn, vô số người đang nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, các vị đạo hữu chào mọi người. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên ở bên tai Lạc Ly, vang vọng toàn bộ không gian. Lập tức những tu sĩ đang nói chuyện với nhau toàn bộ im lặng. Trong sảnh bán đấu giá nhất thời an tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía trung tâm, Lạc Ly cũng nhìn về phía trung tâm đại sảnh. Một thiếu phụ xinh đẹp đứng ở vị trí trung ương sảnh bán đấu giá, cao giọng nói: "Hoan nghênh mọi người tham gia đấu giá hội Bát Phương Linh Bảo Tông hôm nay." Thiếu phụ này rõ ràng cũng là cảnh giới Nguyên Anh. Thiếu phụ mỉm cười nói: "Tin tưởng rất nhiều người đều biết ta. Mọi người có thể gọi ta là Tĩnh phu nhân. Lần này là ta vì đại gia chủ trì đấu giá hội hôm nay. Đấu giá hội ngày hôm qua bán ra siêu kỷ lục 13 ước 600 ngàn linh thạch. Không biết hôm nay có thể bán ra kỷ lục này hay không. Nếu hôm nay có thể phá kỷ lục này, toàn bộ đạo hữu ở đây, bán đấu giá ta tặng các vị một người một cây pháp bảo nhất giai tiêu hồn thanh loa phiến, xem như lễ vật. Pháp bảo nhất giai tiêu hồn thanh loa phiến chính là một cây quạt lông 10 phần xinh đẹp, ít nhất giá trị 4 vạn linh thạch. Một người một cây, ở đây ngàn người, đây là 4 ngàn vạn linh thạch. Bán đấu giá Bát Phương Linh Bảo Tông này thật sự là hào phóng. Nhất thời toàn bộ bán đấu giá thính vô số tiếng vỗ tay vang lên, cho không bảo vật ai không muốn. Lạc Ly khẽ cắn môi nói: "Sư huynh, ba người chúng ta tổng cộng bao nhiêu linh thạch?" Thát Trúc nói: "Tính 3.000 vạn của ngươi, chúng ta vừa đủ một ức. Thật sự không được, ta có thể bán ra bảo vật trong chúng sinh lâm của ta, còn có thể góp đủ 5.000 vạn. Thiên Đô nói: "Ta nơi này còn có 4 món pháp bảo lục giai cũng có thể bán ra, ước chừng 4.000 vạn. Lạc Ly nói: "Trừ bỏ 3.000 vạn linh thạch, ta còn có 1.000 thiên địa linh vật hoàng giai, ước chừng có thể đủ 3 ức." Nhất thời Thất Trúc cùng Thiên Đô toàn bộ lớn tiếng nói: 1.000 linh vật hoàng giai, sư đệ, ngươi đoạt bảo khố thượng môn." Lạc Ly mỉm cười, nói: "Trong một lần bát thần quan đại chiến, ta không phải phân thân tiến nhập sao? Thuận tay cướp bóc một chút." Hắn giải thích như vậy, nhất thời tất cả đều nói qua đi. Thất Trúc thở ra một hơi dài nói: "Đủ, vậy là đủ rồi." Lạc Ly nói: "Đáng tiếc, ta không có mảnh vỡ hỗn độn. Bằng không ta có thể luyện chế thiên ngoại tiên sơn. Bảo vật này một cái ít nhất 800 vạn linh thạch, phí tổn mới hơn 200 vạn. Nói đến đây, Thất Trúc ánh mắt sáng lên nói: "Ta có." Nói xong, hắn xuất ra một khối mảnh vỡ hỗn độn nói: "Đây là đại chiến lần trước ta được thưởng, vốn ta lưu trữ cũng không có nhiều tác dụng, Lạc Ly cho ngươi." Chương 716 Cửu sắc ma quang huyễn thần đồng 1. Lạc Ly tiếp nhận, nhìn nói: "Thứ tốt, ít nhất có thể luyện chế 100 thiên ngoại tiên sơn, ta lập tức bắt đầu luyện chế. Đến lúc đó linh thạch không đủ, chúng ta có thể dùng bảo này đến trừ nợ." Thần thức Lạc Ly nhất thời một phân thành hai, một cái ở bên ngoài đấu giá, một cái tiến vào Thái Sơ Động Thiên, bắt đầu cắt mảnh vỡ hỗn độn, hồi môn linh vật hoàng giai, luyện chế thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly một phân thành hai, một cách ở trong Thái Sơ Động Thiên luyện chế thiên ngoại tiên sơn, một cách ở bên ngoài chờ đợi đấu giá. Thiên ngoại tiên sơn Lạc Ly đã luyện chế bao nhiêu lần, vô cùng thuần thục, chế tạo hẳn lên 10 phần dễ dàng. Cắt mảnh vỡ hỗn độn, thuận lợi cắt ra 103 khối. Lạc Ly mỉm cười, sau đó dựa theo nguyên bộ linh vật ngũ hành bắt đầu luyện chế. Không đến một lát, liền luyện chế ra một cái. Lạc Ly mỉm cười tiếp tục. Lúc này bên ngoài phòng đấu giá, Tĩnh phu nhân mở miệng nói: "Đấu giá hội hôm nay chính thức bắt đầu, tổng cộng 106 món đấu giá. Nếu ngài muốn xuất vật đấu giá, xin cùng chúng ta liên hệ. Sau khi giám định, chúng ta đem nó xếp hạng trong danh sách bán đấu giá ngày hôm sau. Sau khi mọi người đi,